Chương 146, Phong Ấn. Khi biết được cái này một tin tức về sau, Phương Thần trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Kim sắc trái tim tầng thứ nhất phong ấn giải khai, Phương Thần tự lẩm bẩm. Cho đến giờ phút này, Phương Thần mới biết được, nguyên lai kim sắc trái tim lại có phong ấn. Giải khai tầng thứ nhất phong ấn kim sắc trái tim, so trước đó càng thêm sôi nổi, mà lại khí tức càng tăng mạnh hơn ngang. Phương Thần có thể cảm giác được, kim sắc trái tim mở ra phong ấn, để hắn đối kiếm đạo cảm giác cũng là càng thêm khắc sâu. Ông kim sắc trái tim ông một tiếng, bắt đầu cấp tốc nhảy lên. Đúng lúc này, Phương Thần phát hiện trong đầu xuất hiện một bản kim sắc thư tịch. Đây là cái gì? Phương Thần có chút tờ nghi hoặc, hỏi. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần dùng ý niệm khống chế kim sắc thư tịch, chậm rãi mở ra. Làm kim sắc thư tịch mở ra một khắc này, kim sắc trái tim khiêu động tốc độ rõ ràng tăng tốc. Tại kim sắc thư tịch tờ thứ nhất phía trên, có bốn chữ lớn, Thủy Hỏa Kiếm Pháp. Thủy Hỏa Kiếm Pháp, Phương Thần mở to hai mắt nhìn xem trong đầu kim sắc thư tịch. Không cần nghĩ cũng biết, sở dĩ trong đầu xuất hiện cái môn này kiếm pháp, nhất định là bởi vì kim sắc trái tim mở ra tầng thứ nhất phong ấn. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị cẩn thận lật xem Thủy Hỏa Kiếm Pháp quyển sách này thời điểm, đột nhiên kim sắc trái tim nhảy lên tốc độ tăng tốc. Phương Thần cảm thấy một điểm khó chịu, chợt hắn ngồi xếp bằng, có chút nhắm mắt lại. Sau một khắc, Phương Thần trong lòng bàn tay, xuất hiện đại lượng linh thạch, kim sắc trái tim không ngừng hấp thu linh thạch, tựa hồ tại tăng cường tự thân năng lượng. Sau nửa canh giờ, kim sắc trái tim rốt cục ngừng hấp thu linh thạch, lần này kim sắc trái tim hấp thu ước chừng 100 triệu trung phẩm linh thạch. Hấp thu xong những linh thạch này về sau, Phương Thần chính là phát hiện, kim sắc trái tim đã khôi phục nguyên dạng, bất quá Phương Thần lờ mờ có thể cảm giác được, kim sắc trái tim tựa hồ trở nên mạnh lên. Chẳng lẽ là bởi vì kia từ trên trời giáng xuống một thanh kim sắc đại kiếm sao? Phương Thần nghi hoặc không thôi. Kim sắc trái tim có được phong ấn, giải thích duy nhất liền là kia một thanh kim thân đại kiếm, cũng là tại kim sắc đại kiếm sẽ rách chân trời ra bản thân trước mặt thời điểm, tiểu đã sớm bị cường giả bí ẩn thiết hạ phong ấn. Vậy ta trước đó đến cùng là ở đâu cái xa lạ không gian? Bên trong Phương Thần tự nhủ. Hơi suy tư một lát, Phương Thần trên mặt nổi lên một vòng chấn kinh chi sắc. Chẳng lẽ ta tiến vào kim sắc trái tim? Bên trong Phương Thần từng chữ từng câu nói. Nghĩ tới chỗ này, Phương Thần trong nội tâm, kiềm chế không ngừng vẻ kích động, hắn nhớ mang máng, tại cái kia xa lạ không gian bên trong, tràn ngập tang thương, cổ phác khí tức, một đạo thanh âm đứt quãng truyền vào lỗ tai của mình bên trong. Ngàn vạn đại đạo, duy ta kiếm đạo độc tôn. Phương Thần cố gắng hồi tưởng đến, cuối cùng nhớ ra câu nói này, mặc dù lúc ấy đạo thanh âm này đứt quãng, nhưng là Phương Thần vẫn như cũ là nghe rõ ràng. Chẳng lẽ trôi này kim sắc đại kiếm là nào đó một vị kiếm đạo đại năng? Phương Thần suy đoán nói. Ở địa cầu thời điểm, Phương Thần chính là bởi vì một thanh này kim sắc đại kiếm, từ đó trực tiếp xuyên qua đến cổ kiếm đại lục phía trên. Về sau, Phương Thần chính là phát hiện, trái tim của mình thế mà biến thành kim sắc, hơn nữa còn có được một chu tờ thần kỳ năng lực. Theo thời gian trôi qua, kim sắc trái tim càng ngày càng quỷ dị, mà lại QNZ tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Phương Thần kiếm đạo thiên phú. Kim sắc trái tim thỉnh thoảng liền sẽ hấp thu đại lượng linh thạch, đến bổ sung tự thân năng lượng, rốt cục khi tiến vào ám thiên bình nguyên về sau, trực tiếp bạo phát. Trước đó hấp thu cường hoành năng lượng, để kim sắc trái tim tầng thứ nhất phong ấn triệt để giải trừ, cũng chính là lúc này, Phương Thần bị hút vào kim sắc trái tim bên trong. Phương Thần rốt cục minh bạch. Minh bạch đây hết thể về sau. Phương Thần trong lòng, kích động không thôi. Kim sắc trái tim đến cùng có bao nhiêu tầng phong ấn? Giải trừ tầng thứ nhất phong ấn, chính là ban cho ta một môn kiếm pháp. Phương Thần nghi ngờ nói. Vắt hết óc suy tư, trong thơ y gian ngạn nở cũng nghĩ không thông, Phương Thần liền không nghĩ nhiều nữa. Sau đó, Phương Thần bắt đầu lật xem Thủy Hỏa Kiếm Pháp bản này kiếm pháp. Bản này kiếm pháp là một môn tam phẩm công pháp, tổng cộng có 12 tầng, nếu như có thể tu luyện tới đỉnh phong, có thể so sánh tứ phẩm công pháp. Mà lại, kim sắc thư tịch bên trong đã nói, môn công pháp này, đủ để trèo chống tự mình tu luyện đến khí hải cảnh đỉnh phong. Thật mạnh một môn công pháp, Thủy Hỏa Đồng Nguyên, uy lực nhất định vô cùng kinh người. Phương Thần không nhịn được cảm thán nói. Bất quá, muốn tu luyện môn công pháp này, cũng là cờ ơn ở một vài điều kiện, nhất định phải đồng thời lĩnh hội Thủy Chi Ý Cảnh cùng Hỏa Chi Ý Cảnh, mới có thể tu luyện môn công pháp này. Phương Thần có chu tờ im lặng, ý cảnh, đây chính là cùng kiếm ý so sánh tồn tại, muốn lĩnh hội liền có thể tìm hiểu ra tới sao mặc kệ, hết thể tùy duyên đi. Phương Thần nhếch miệng nói. Sau đó, Phương Thần đem kim sắc thư tịch bên trong khẩu quyết, toàn bộ ghi tạc trong lòng. Phương Thần nhìn chung quanh bốn phía một cái, chuẩn bị đi tìm Tinh Nguyệt, lúc ấy tình huống khẩn cấp, không biết Tinh Nguyệt thế nào. Bất quá, ngay tại Phương Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn phát hiện một cái để hắn khiếp sợ không thôi sự tình. Đây là kiếm ý Phương Thần phát hiện, da của hắn mặt ngoài, còn quấn nồng đậm khí tức, những khí tức này, cường hành phi thường. Trước đó Phương Thần cũng là bị kim sắc trái tim mở ra phong ấn cho chấn kinh, sở dĩ không có chú ý tới điểm này, thẳng đến, Phương Thần mới chú ý tới, tại kim sắc trái tim giải trừ tầng thứ nhất phong ấn thời điểm, hắn bình cảnh tự nhiên mà vậy phá giải, kiếm thế trực tiếp chuyển hóa thành kiếm ý Phương Thần kích động không thôi, có được kiếm ý, thực lực của hắn sẽ trở nên càng tăng mạnh hơn hành. Không thể không nói, đây hết thể đều là bởi vì kim sắc trái tim, nếu như không có kim sắc trái tim, Phương Thần có lẽ chỉ là Thanh Phong kiếm phái một cái đệ tử bình thường. Ta, cho dù là đụng phải hóa khí cảnh cựu trọng sơ kỳ đệ tử, QNZ không sợ hãi chút nào. Phương Thần tràn đầy tự tin nói. Sau đó, Phương Thần chính là rời khỏi nơi này, một bên tìm kiếm Tinh Nguyệt, một bên tìm kiếm bảo tàng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt Phương Thần tiến vào ám thiên bình nguyên chính là đi qua thời gian 10 ngày. Cái này thời gian 10 ngày bên trong. Ám thiên bình nguyên phía trên, tam đại thế lực thành viên, thường xuyên tử vong, một màn này để tam đại thế lực cao tầng tức giận không thôi. Nhất định là kia hai cái kẻ ngoại lai, cho ta không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm bọn hắn. Không tệ, bọn hắn dám đụng đến chúng ta tam đại thế lực người, đây là tại khiêu khích chúng ta, tìm tơ y bọn hắn, giết chết bọn hắn. Tam đại thế lực trong liên minh, truyền ra thanh âm như vậy. Theo tam đại thế lực cao tầng hạ lệnh, đại lượng thành viên, toàn bộ tản mát tại ám thiên bình nguyên phía trên, muốn tìm kiếm Phương Thần cùng Tinh Nguyệt. Cái này mửa y nga y trong lúc đó, Tinh Nguyệt một mực tại hướng phía ám thiên bình nguyên chỗ sâu tiến lên, tùy thời đều có thể gặp được một chút tam đại thế lực võ giả. Đối diện với mấy cái này võ giả, Tinh Nguyệt tự nhiên là không nương tay, trực tiếp đánh giết. Phải biết, Tinh Nguyệt chính là thần phong quốc khí bảng cường giả, cho dù là hóa khí cảnh cửu trọng võ giả, cũng không phải Tinh Nguyệt đối thủ. Trừ phi là khí hải cảnh cường giả. Đây cũng là cái này mửa y nga y đến, tam đại thế lực tổn thất võ giả càng ngày càng nhiều nguyên nhân. Theo tam đại thế lực tử vong nhân số thẳng tắp tăng lên, tam đại thế lực cao tầng bắt đầu điều động cường giả tìm kiếm, bọn hắn sai phái ra tới võ giả, đều là hóa khí cảnh bắt trọng trở lên võ giả. Nào đó một ngày, Phương Thần tại một chỗ ngọn núi bên trên, chính là bị năm cái hóa khí cảnh bắt trọng võ giả vây quanh. Bọn hắn tại phát hiện Phương Thần trước tiên, chính là phát tín hiệu cho phụ cận thành viên. Kẻ ngoại lai, ngươi nhất định phải chết. Người cầm đầu nhìn thấy Phương Thần, cười lạnh nói. Năm cái hoa khí cảnh bắt trọng võ giả sao Phương Thần nhếch miệng cười nói. Kẻ ngoại lai, sắp chết đến nơi, thế mà còn dám cười, thật sự là cuồng vọng. Người cầm đầu lạnh như băng nói. Vừa vặn có thể cho ta luyện tập. Phương Thần tự nhủ. Phương Thần tiếng nói vừa dứt. Chính là nắm đấm nắm chặt, thiên hư tịch không quyền trong nháy mắt thi triển đi ra, cường hành vô cùng khí tức, trực tiếp tuân Phương Thần nắm đấm bên trong. Ưm hóa khí cảnh ngũ trọng người cầm đầu cảm thấy Phương Thần khí tức trên thân, trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Chỉ là hóa khí cảnh ngũ trọng võ giả, cũng dám đến khiêu khích tam đại thế lực, thật sự là muốn chết. Bất quá, cái này người cầm đầu lời nói vẫn chưa nói xong, chính là cảm thấy không thích hợp, Phương Thần một quyền bỗng nhiên vung vẩy mà đến. Trực tiếp đập vào trên người hắn. Phanh một đạo tiếng vang, người cầm đầu thân thể, không bị khống chế lui lại, cùng lúc đó, hắn sinh cơ, đang nhanh chóng biến mất. Không người cầm đầu cuồng loạn giận dữ hét, hắn không rõ, một cái hoa khí cảnh ngũ trọng võ giả, vì sao thực lực mạnh như thế. Giang giác cuối cùng, cái này người cầm đầu đã mất đi sinh cơ, ngã trên mặt đất. Cái khác bốn cái hoa khí cảnh bắt trọng võ giả thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Một quyền oanh sắt một cái hóa khí cảnh bắt trọng đệ tử, thực lư cờ thế na y, tuyệt đối có thể so với hóa khí cảnh cựu trọng võ giả. Đáng chết, hắn thế mà ẩn giấu thực lực, cùng tiến lên, giết hắn. Trong đó một cái võ giả phẫn nộ nói. Lập tức, bốn cái hóa khí cảnh bắt trọng võ giả, đem Phương Thần đoàn đoàn bao vây, đối Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Phanh phanh phanh Phương Thần thôi động thiên hư tịch không quyền, quyền mang những nơi đi qua. Hóa khí cảnh bắt trọng võ giả trong nháy mắt mất mạng. Liên tục bốn quyền, bốn cái võ giả trực tiếp bỏ mình. Hóa khí cảnh bắt trọng võ giả, căn bản không phải đối thủ của ta. Phương Thần thấp giọng nói, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất năm người, chợt quay người rời đi. Làm Phương Thần rời đi một hồi về sau, chính là có tiếng xé gió truyền đến, chỉ chốc lát sau ngọn núi bên trên chính là xuất hiện một chút võ giả. Chuyện gì xảy ra? Những này võ giả nhìn thấy ngọn núi bên trên mất đi sức sống năm người, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Bọn hắn đưa tin khoảng cách, thời gian rất ngắn, thế mà bị người giết. Người cầm đầu trầm giọng nói, chỉ có một khả năng, kẻ ngoại lai thực lực, đạt đến hóa khí cảnh cửu trọng, thậm chí cao hơn. Người cầm đầu tiếp tục nói, lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Người cầm đầu sau lưng một cái võ giả hỏi. Đuổi theo, hắn chạy không xa, không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Người cầm đầu trong đôi mắt, lộ ra một tia sắc ý, lạnh như băng nói. Siêu siêu siêu, một đám người hướng thẳng đến viễn phương truy kích mà đi.